Thành phố vô tận, chương 54, góc truyện audio.com. Cũng trong lúc đó, thành phố Tây Lâm, Từ Tử Chính đang trong thư phòng đọc sách, đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng gõ cửa. Từ Tử Chính ngẩng đầu lên nói, vào đi. Thiếu niên đi vào trong phòng, mỉm cười nói, ba, không quấy rầy ba chứ. Sao vậy, Thiếu Bạch? Từ Tử Chính thấy đi vào là Từ Thiếu Bạch liền để sách trong tay xuống, xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn chút. Con tìm ta có việc à? Từ Thiếu Bạch nói. Con đã thu xếp xong hành lý, chuyến bay ngày mai bay đi New York. Từ Tử Chính nghi ngờ nói, không phải là cuối tháng mới đi à, sao lại đột nhiên đi trước? Từ Thiếu Bạch nghiêm túc nói, vì chờ anh hai cùng đi, mới hoãn hành trình đến cuối tháng, nếu anh hai thay đổi quyết định đến London đóng phim, con muốn đi về trường học trước, quá trình bị trễ nải quá nhiều, sợ sẽ không theo kịp kỳ thi. Từ Tử Chính gật đầu, ừ, như thế cũng tốt, ngày mai chuyến bay lúc mấy giờ? Từ Thiếu Bạch nói, 6 giờ chiều cất cánh. Đến lúc đó ta lấy xe đưa con. Vâng, Từ Thiếu Bạch dừng một chút lại nói. Đúng rồi, ba có thể phái người cùng đi với con không? Ồ, Từ Tử Chính ngẩng đầu nhìn Từ Thiếu Bạch, con muốn ai cùng đi với con? Từ Thiếu Bạch hơi rầu rĩ nói. Trước kia chị đi học ở Mỹ, bọn con còn có thể chiếu cố lẫn nhau, bây giờ chị tốt nghiệp về nước còn mỗi con một mình ở nước ngoài. Con không quen ăn bữa ăn Tây, lại thường bị bệnh, không có ai bên cạnh con sẽ không quen. Từ Thiếu Bạch đi đến sau lưng Từ Tử Chính, đưa tay nhẹ nhàng đấm bóp bờ vai của hắn. Có được không, ba, cho con một người bên cạnh ba, để anh ta theo con ra nước ngoài đi. Từ Tử Chính cúi đầu suy tư, không trả lời. Từ Thiếu Bạch nói tiếp, dĩ nhiên người bên cạnh ba lợi hại như vậy, cho qua chăm sóc mỗi mình con là có hơi đại tài tiểu dụng, nếu anh hai không đi New York nữa, chi nhánh công ty bên New York cần phải có một người tiếp nhận, chi bằng. Phái một người đáng tin nhất có thể thuận tiện chăm sóc con đến New York, ba thấy sao? Từ Tử Chính nghĩ nghĩ, mới gật đầu một cái nói. Ừ, để Mạc Dương đi với con đi, được không? Khóe môi Từ Thiếu Bạch ở nơi Từ Tử Chính không nhìn thấy hơi nâng lên một độ cong đẹp đẽ. Dĩ nhiên là được, Từ Tử Chính liền gọi điện thoại cho Mạc Dương, bảo anh ta thu dọn chút hành lý, chiều nay trực tiếp ra khỏi nhà đến sân bay đi New York. Mạc Dương đi theo bên người Từ Tử Chính nhiều năm, đương nhiên răm rắp theo mệnh lệnh của Từ Tử Chính, không nói hai lời lập tức thu dọn hành lý. Buổi chiều hôm sau, khi Từ Tử Chính và Từ Thiếu Bạch cùng nhau chạy đến sân bay, Mạc Dương đã chờ sẵn ở sảnh chờ từ lâu. Từ Thiếu Bạch xa xa đã nhìn thấy thân ảnh người đàn ông kia, nam nhân mặc một thân tây trang vóc người cao ngất thon dài, ngũ quan vốn là anh tuấn, vì vết sẹo nhợt nhạt trên lông mày bên trái mà bị phá hỏng, khiến cả người anh nhìn qua có chút không dễ tiếp cận. Anh đang đứng trong đám đông cúi đầu xem đồng hồ. Những người đi qua anh đều vì bề ngoài kỳ quái của anh mà liên tục liếc anh, có vài đứa bé còn hiếu kỳ nhìn anh. Nam nhân bị vây xem quẫn bách mười phần, hơi hơi đỏ mặt kéo vành mũ xuống che khuất vết sẹo nơi lông mày, hơi hơi cứng nhắc tìm góc đứng yên. Từ Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Mạc Dương phía xa xa, nói. Bà con đi vệ sinh một chút, Mạc Dương ở bên kia, ngài qua với anh ấy trước đi, con một lúc nữa đến sảnh chờ tìm hai người. Từ Tử Chính nói, được, góc truyện audio.com. Từ Thiếu Bạch xoay người đi đến WC, hơi dương dương khóe môi, lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại đến New York. Mạc Dương đang nôn nóng chờ đợi, ngẩng đầu bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Từ Tử Chính, trên mặt Mạc Dương lập tức hiện lên tươi cười ngại ngùng, cung kính hỏi. Từ Tổng, ngài muốn đi New York công tác à, không phải tôi đi công tác, sang kia ngồi xuống nói. Hai người cùng nhau đi vào phòng chờ VIP tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, Từ Tử Chính lúc này mới thấp giọng nói. Lần này phái cậu đi New York, đầu tiên là muốn giao cậu khảo sát tình hình chi nhánh công ty bên New York, tôi đã nói qua với người phụ trách bên kia, bọn họ sẽ đến sân bay đón cậu. Mạc Dương lập tức hiểu rõ gật đầu, và vì Thiếu Khiêm không đi nên ngài mới lâm thời phái tôi qua. Đúng là nguyên nhân này, ngoài ra còn một chuyện khác muốn nhờ cậu, Từ Tử Chính đến gần bên tai Mạc Dương, hạ giọng nói. Cậu sau khi qua đó tiện thể giúp tôi trông Thiếu Bạch, tôi chung quy cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó là lạ, nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào? Vẫn chưa nói được, Từ Tử Chính hơi hơi nhíu mày. Tôi không hy vọng Thiếu Bạch một mình ở nước ngoài quên biết với bạn bè không tốt gì đó, vì thế mà đi lạc đường. Bên Mỹ kia trẻ con tuổi này hút thuốc phiện đặc biệt nhiều, dễ bị nhiễm thói xấu nhất. Cậu sau khi qua đó cũng giúp tôi chú ý sinh hoạt cá nhân của nó một chút, phát hiện không đúng lập tức điện thoại cho tôi. Từ Tử Chính vừa dứt lời, quay đầu, đã thấy Mạc Dương ánh mắt dại ra, hoàn toàn không biết thần trí đã bơi đi nơi nào. Từ Tử Chính nhíu mày nói, Mạc Dương, à, Mạc Dương đột nhiên hồi phục tinh thần, ngài vừa nói Thiếu Bạch cậu ấy, cũng đi New York. Từ Tử Chính nói, đúng vậy, nó muốn về trường học, lần này hai người các cậu đồng hành. Nói xong liền đưa hành lý của Từ Thiếu Bạch cho Mạc Dương. Đây là hành lý của Thiếu Bạch, nó đi WC, đợi lát nữa các cậu cùng vào cửa kiểm tra an ninh. Đang nói, Từ Thiếu Bạch đã đi đến bên này, cúi đầu nhìn đồng hồ, mỉm cười nói. Ba, thời gian không sai biệt lắm, con phải vào cuộc kiểm tra an ninh rồi, ngài đi về trước đi. Từ Tử Chính gật gật đầu, nói với Mạc Dương. Vậy tôi đi trước, các cậu đến bên kia nhớ gọi điện cho tôi. Mạc Dương sắc mặt cứng nhắc nói. Vâng, Từ Tổng. Từ Thiếu Bạch bước lên, nhẹ nhàng ôm Từ Tử Chính. Hẹn gặp lại ba, Từ Tử Chính xoa xoa đầu thiếu niên, xoay người rời đi. Sau khi tiễn bước Từ Tử Chính, Mạc Dương mới sắc mặt xấu hổ hỏi. Thiếu Bạch cậu, đây là có chuyện gì? Từ Thiếu Bạch nhún vai. Ba, phải anh đi công tác, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi. Đại khái, ông ấy nhờ anh trông chừng tôi chăng? Lại Dương khóe môi nói. Nhưng mà không sao cả, tôi rất hân hạnh được anh trông chừng, anh cứ việc thực hiện chức trách của mình là được. Từ Thiếu Bạch tiếp nhận hành lý trong tay Mạc Dương, tiêu sái xoay người đi đến cửa kiểm tra an ninh. Mạc Dương đành phải kiên trì đuổi theo bước chân cậu ta. Trên máy bay, chỗ ngồi hai người vừa lúc ở cạnh nhau, Từ Thiếu Bạch lấy máy tính bảng chơi trò chơi, Mạc Dương hiếu kỳ nhìn lướt qua trên màn hình có đủ loại kiến trúc rất cao được xếp thành hình dạng kỳ quái, ngón tay Từ Thiếu Bạch nhẹ nhàng nhấn một cái, chuẩn xác tìm ra vị trí mấu chốt nhất, toàn bộ kiến trúc trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Góc chuyện audio.com. Loại trò chơi mang tính hủy diệt này, hiệu quả thị giác được làm vô cùng rung động, hiệu ứng khi kiến trúc sập xuống tan thành mây khói cộng thêm màn hình rung động kịch liệt quả thực không khác gì động đất. Từ Thiếu Bạch hình như rất thích chơi trò này, phá hủy các loại kiến trúc không biết chán, nhìn trên màn hình hiện lên chữ. Qua cửa, càng ngày càng nhanh, Mạc Dương chỉ cảm thấy lưng phát lạnh từng đợt. Cảm giác của Từ Tử Chính không sai, Thiếu Bạch thân thể yếu ớt lắm bệnh từ nhỏ. Hình như thật sự đang chậm rãi thay đổi. Cậu ta thay đổi quá chậm thế cho nên mọi người đều không phát hiện, nhưng kiểu thay đổi thong thả này tích lũy đến độ nhất định sẽ giống khối kiến trúc ầm ầm sụp đổ trước mặt khiến người ta khiếp sợ không kịp trở tay. Nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó, Mạc Dương đến bây giờ vẫn còn cảm thấy phát lạnh từng đợt. Từ Thiếu Bạch nói muốn chơi trò chơi thú vị, mỉm cười cột hắn vào trên sofa phòng khách, điện thoại bên cạnh để chế độ không nói, sau đó bật di động đi tìm Từ Thiếu Khiêm, nghiêm trang nói với Từ Thiếu Khiêm. Nếu có người giống anh đơn phương An Nham thích anh rất nhiều năm, anh có cho người đó cơ hội không? Dù chỉ là cơ hội một lần. Một khắc kia, Mạc Dương thậm chí khiếp sợ đến gần như không thở nổi, còn tưởng Từ Thiếu Bạch sẽ nói ra tên mình, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đầu nóng tay cũng hơi phát run. Phẩy chấm, nhưng Từ Thiếu Bạch lại như thợ săn đùa bỡn con thỏ sập bẫy, cũng không nói ra tên Mạc Dương, ngược lại làm Từ Thiếu Khiêm nói ra rất nhiều lời nói tuyệt tình. Anh sẽ không cho người đó cơ hội, anh không có nghĩa vụ có trách nhiệm với người thích anh. Mạc Dương trên sofa cứng ngắc run rẩy khiến anh khó chịu, không chỉ là Từ Thiếu Khiêm lạnh lùng quyết đoán cự tuyệt mà còn có phương thức kỳ quái này của Từ Thiếu Bạch. Đúng vậy, anh thích Từ Thiếu Khiêm, từ cái ngày hắn lần đầu đi vào Từ gia ấy, gặp được thiếu niên cao ngạo nhỏ hơn anh một tuổi kia ở cửa, đã không thể khống chế mà thích người đó. Khi đó, Mạc Dương đang học đại học, Từ Thiếu Khiêm lại đang học trung học, Mạc Dương học ngành quản lý công thương chuyên nghiệp. Từ Tử Chính có ơn với Mạc gia, Mạc Dương sau khi tốt nghiệp đương nhiên sẽ được cha đưa đến bên người Từ Tử Chính hỗ trợ, cho nên thời đại học liền dứt khoát đến phủ Thúy Thế gia làm việc vặt thực tập, sau khi tốt nghiệp nhanh chóng lên tay. Không ngờ, ngay ngày đầu tiên nhìn thấy cậu cả Từ gia, Mạc Dương liền biết cảm giác động tâm. Từ Thiếu Khiêm thời còn trẻ tuy rằng hơi ngây ngô nhưng dung mạo thiếu niên anh tuấn, khí chất lạnh lùng cao ngạo, khiến Mạc Dương lần đầu thấy đã động tâm, đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Từ Thiếu Khiêm, anh thậm chí còn quẫn bách đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên. Mạc Dương trời sinh là gay, tuy rằng dáng người cao gầy dung mạo cũng là dương cương khí khái 10 phần nhưng anh trên thực tế là không, rất nhiều gay thích mỹ thiếu niên thanh tú đáng yêu, số không thân cao ngoài 180 như anh trong giới đồng chí cũng không được chào đón, thêm vào đó Mạc Dương tính cách hướng nội, thành thành thật thật lại không biết nói chuyện, gặp người xa lạ thậm chí sẽ lắp bắp cho nên vẫn chưa từng kết giao bạn trai. Từ Thiếu Khiêm là người đầu tiên khiến anh động tâm nhưng anh chưa từng hy vọng xa vời Từ Thiếu Khiêm có thể cho anh bất cứ đáp lại nào. Góc chuyện audio.com. Trong mắt anh, Từ Tử Chính, Từ Thiếu Khiêm, đều là ân nhân nhà bọn họ, là người anh không tiếc dùng tính mạng bảo vệ. Từ Thiếu Khiêm cao cao tại thượng giống như vương giả như vậy, anh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Anh cũng chỉ muốn yên lặng ở lại Từ gia, ở bên cạnh Từ Thiếu Khiêm. Chờ tương lai Từ Thiếu Khiêm tiếp quản Phỉ Thúy Thế gia, anh sẽ làm trợ thủ tốt nhất của hắn, trợ giúp hắn quản lý gia nghiệp lớn như vậy. Thật sự không có hy vọng xa vời nào khác, thầm muốn. Ở bên cạnh hắn, hỗ trợ hắn, cũng thấy rất đủ rồi. Mạc Dương hỗn loạn nghĩ, sau đó thật sự là quá mệt mỏi, cư nhiên nhắm mắt ngủ mất. Từ Thiếu Bạch nhìn khuôn mặt say ngủ không hề phòng bị của nam nhân bên cạnh, trong ánh mắt lạnh lùng đột nhiên chợt lóe lên một tia dịu dàng khó có thể phát hiện, cậu ta nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận xê dịch cái đầu đã lệch đi của Mạc Dương lên vai mình. Sau khi đến New York quả nhiên có người đến sân bay tiếp đón, hai người đàn ông thân hình cao lớn tiến lên phía trước nói. Là Mạc tiên sinh và tiểu thiếu gia sao? Mạc Dương gật gật đầu. Đúng vậy, mời đi theo chúng tôi, Từ Tổng đã giao hẹn chúng tôi đến đón ngài. Cảm ơn, Mạc Dương và mọi người cùng nhau đi ra ngoài, đi đến một chiếc Lincoln dáng dài màu nâu đen trước bãi đỗ xe, người đàn ông chủ động mở cửa sau, nói. Thiếu gia, Mạc tiên sinh, mời lên xe. Từ Thiếu Bạch ngồi lên trước, Mạc Dương cũng cùng lên xe, hành lý hai người đặt ở cốp sau, cửa xe bị phịch một tiếng đóng lại, màn che trên cửa kính xe cùng được thả xuống, hai nam nhân đi đến phía trước ngồi lên ghế điều khiển và phó lái, khởi động xe. Không biết vì sao, trong không gian bịt kín này, cùng Từ Thiếu Bạch đơn độc ở cạnh nhau, khiến Mạc Dương có chút bất an kỳ quái. Xốc màn che lên nhìn bên ngoài qua khe hở, mắt thấy xe đã rời khỏi sân bay, đi lên đường cao tốc dần dần đi khỏi nội thành, đáy lòng liền càng thêm bất an. Lấy di động định lên mạng dùng GPS định vị vị trí của mình một cái, vừa mở lốt trang, đã bị Từ Thiếu Bạch đột nhiên cướp đi. Mạc Dương kinh ngạc quay đầu đối diện với nụ cười dịu dàng của Từ Thiếu Bạch. Muốn tra cái gì, hỏi tôi là được, Mạc Dương cưỡng chế bối rối dưới đáy lòng, cố gắng chấn định hỏi. Thiếu Bạch đây là muốn đi đâu, tôi nhớ chi nhánh công ty không phải ở ngoại thành mà. Từ Thiếu Bạch mỉm cười nói. Tôi về Mỹ, đương nhiên là mời anh đến nhà tôi làm khách a, Mạc Dương sừng sốt. Cậu, nhà cậu, Từ Thiếu Bạch gật gật đầu nói. Ừ quên nói cho anh tôi ở đây có một biệt thự riêng, cách khá xa nội thành, đại khái còn phải nửa tiếng nữa mới đến nơi. Mạc Dương liền đứng dậy muốn xốc ván gỗ cách âm trước ghế ngồi lên, lại bị Từ Thiếu Bạch đột nhiên nắm lấy cổ tay, xoay người một cái trực tiếp áp đảo anh trên chỗ ngồi. Không gian bên trong chiếc xe Lincoln dáng dài rộng rãi 10 phần, Từ Thiếu Bạch hai ba cái khống chế phản kháng của Mạc Dương, đến gần bên tai anh, thấp giọng cười nói. Mạc Dương, đến địa bàn của tôi, anh tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Mạc Dương hoàn toàn cứng tại chỗ. Trong trí nhớ của anh, Từ Thiếu Bạch là đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt cần người bảo vệ, năm đó khi hắn quen biết Từ Thiếu Khiêm, đứa bé con tên gọi Từ Thiếu Bạch kia mới được 10 tuổi, sắc mặt tái nhợt thân thể gầy yếu trốn ở góc phòng rụt rè nhìn anh. Quản gia đến gần bên tai anh, nhẹ giọng giới thiệu. Góc chuyện audio.com, đó là tiểu thiếu gia thân thể không tốt từ nhỏ, hơn nữa tính tình kỳ quặc rất sợ người lạ. Mạc Dương càng nghe càng thấy đau lòng, không nhịn được đi đến trước mặt đứa trẻ kia, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc hoe vàng của cậu, dịu dàng hỏi. Tiểu thiếu gia cậu tên là gì? Đứa trẻ sắc mặt tái nhợt cúi đầu, dùng thanh âm rất nhỏ nói. Em tên, Từ Thiếu Bạch, nhưng Mạc không biết qua bao nhiêu năm, đứa bé yếu ớt kia chậm rãi biến thành bộ dáng hiện tại. Mạc Dương lúc này mới phát hiện thiếu niên trực tiếp ấn ngã anh lên ghế sau, sức lực mạnh đến gần như muốn bóp nát khớp xương. Là một nam nhân từng học một ít công phu quyền cước anh cư nhiên. Hoàn toàn không thể tránh thoát khống chế của Từ Thiếu Bạch. Khách trương.